Grass, mày thích tao không? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, chúng tôi lại bắt đầu cuộc sống đi học hàng ngày, chuỗi ngày cứ bình thường đi qua như thế, thoáng cái chúng tôi đã lên lớp 8, quan hệ của tôi và cậu ấy vẫn vậy. Một thứ gì đó rất mập mờ, và không xác định, cậu ấy cũng từng nói với tôi là, tao thích mập mờ với mày hơn. Tôi cười xuề xòa đáp lại, tao lại cảm thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè bình thường hơn. Ừ, bạn bè bình thường thôi. Để bản thân không phải lo lắng thái quá cho người ta. Để không quá làm phiền đến họ, ngày mới đến với tôi bằng cuộc gọi của cậu ấy vào sáng sớm. Sau đó kết thúc bằng tin nhắn ngủ ngon của cậu gửi đến. Nhiều lần lắm tôi cảm thấy cậu chính là đang muốn bỏ bùa tôi đấy mà. Lớp 8 tôi và cậu không ngồi gần nhau nữa. Chúng tôi mỗi người một tổ, tin đồn giữa chúng tôi cũng phai dần đi. Tôi cứ nghĩ, hai đứa không ngồi gần nhau nữa thì sẽ không nói chuyện thường xuyên với nhau nữa. Nhưng không, cậu ấy đều nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Mỗi sáng đến trường đều để dưới gầm bàn tôi một hộp Milo cùng một món bánh kẹo nào đấy. Các môn tự nhiên tôi chưa làm bài tập cũng sẽ lao đến chỗ cậu ấy để mượn lấy. Dần dần nó thành thói quen, giống thói quen của tôi mỗi khi từ sân dưới đi lên đều nhìn vào khoảng sân trước lớp vậy. Sáng nào đếm lớp, việc đầu tiên tôi làm là mò tay xuống gầm bàn lấy đồ, sau đó qua chỗ cậu ấy lấy bài tập. Lấy đồ của cậu nhiều cũng ngại, nhưng mà cậu bảo. Không sao, làm vậy cho tăng tình bạn bè. Năm tháng lớp 8 của chúng tôi trôi qua như vậy, bình thản không có một chút drama gì. Sau đấy chúng tôi lên lớp 9, năm cuối của năm cấp 2. Cái năm nhiều drama và lục đục nội bộ nhất tôi từng thấy. Sau một mùa hè qua đi, lớp tôi dường như một lũ. Dậy thì thành công, ừ thì con gái thì vòng nào ra, vòng đấy, nhan sắc tốt tát chỉ toàn cực phẩm, đám con trai đứa vỡ giọng, đứa từ nấm lùn kéo chân thành mấy anh bên Tây, nghĩ năm trước mình còn cao hơn chúng nó nửa cái đầu, sau 3 tháng hè chúng nó dài hơn mình một cái đầu, đi đi. Dậy thì thành công thì chắc cậu crush của tôi thành công nhất trong lũ đó. Cậu cao hơn, sống mũi thẳng hơn, khóe môi cười tươi hơn, đôi mắt cong lại hơn mỗi khi cậu cười. Chỉ trừ cái đầu nấm của cậu vẫn bồng bềnh như năm trước. 3 tháng hè cậu vẫn nói chuyện với tôi, quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, hơn thế nữa, người khác cho rằng chúng tôi theo kiểu bạn thân khác giới. Ngày đầu tiên quay lại trường học, cậu ấy theo thói quen vẫn đưa tôi một hộp Milo kèm mấy viên kẹo. Sau đấy cậu còn gõ đầu tôi, ngôn tình đấy, nhưng mà đầu tôi để cậu ta gõ à? Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay là một cô lâu năm trong trường. Cô cũng dễ lắm, lại còn thân thiện nữa. Cậu ấy ngồi sát tổ tôi, cậu bàn đầu còn tôi bàn ba. Thỉnh thoảng quay qua nhìn cậu cũng thấy cậu quay xuống nhìn tôi rồi lại quay đi. Đầu năm thuận lợi, giữa năm bất hòa dẫn đến cuối năm chẳng ra gì. Đầu năm bạn bè bè đoàn kết dữ lắm, một thằng bị bắt lỗi nguyên lũ đứng ra bao che. Vâng đấy là đầu năm thôi, bắt đầu từ giữa học kỳ y lại có dấu hiệu chia bè kéo cánh, thằng này ghim con nọ, con này phốt con kia. Giết tôi tưởng lớp mình là cái mấy cái băng đảng giang hồ đang tính nợ nhau vậy. Rồi bỗng một ngày nọ, một con người tâm vẫn lặng giữa dòng đời bất bình như tôi thế nào lại bị đưa vào lò. Ta nói á, làm ơn mà lại mắc oán. Cách chương.